Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1367, cái gì phế vật? Dám đứng tại trên đầu ta. Chương 1364, cái gì phế vật? Dám đứng tại trên đầu ta. Hạo Nguyệt chân nhân cũng không động đậy. Cái này đạo hồng sắc thân ảnh, hắn có chút ấn tượng, hẳn là lúc trước kia hai vị bên trong đó một vị. Tiếu Tam sinh tại, nàng cũng đang tính là bình thường. Như thế xem ra, cái này Tiếu Tam sinh đúng là ban đầu ở Minh Nguyệt Tông kia hai vị một trong. Bất quá phía dưới đến cùng đã xảy ra gì đó, vì sao lại xuất hiện bực này đáng sợ uy áp, liền thiên địa khí vận đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hắn từ đầu đến cuối không biết. Lúc này, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, trước mắt nàng xa xa đứng đấy, nhìn xem Giang Hạo phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. May mắn, cái kia khí tức tác động đến không xa, bằng không thì trời cao tất cả động thủ người đều đem ghé mắt, mà tại trong tông môn người rất khó cảm giác được, bọn hắn tu vi không đủ, không thể nào hiểu được uy thế như vậy. Chẳng qua là cảm thấy hô hấp không khoái. Chu Thâm ta có phải hay không có chút khẩn trương? Ta cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Đường Nhã mở miệng nói ra. Nàng lúc này nhìn chằm chằm trời cao, một mực chờ đợi thiên đạo trúc cơ đạp nát đăng tiên đài. Hẳn là ngươi khẩn trương. Không cần lo lắng, yên tĩnh chờ đợi là đủ. Dù sao chúng ta dựa theo Đào tiên sinh làm, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chu Thâm bình tĩnh mở miệng. Bất quá nơi này là thật không nữa an toàn. Cũng là chuyện khác. Trên bầu trời chiến đấu đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hải ngoại chưa hề phát sinh qua đáng sợ như vậy đại chiến. Trước kia thường xuyên nghe nói rất nhiều chuyện đều tại Thiên Âm Tông phát sinh. Nghe lúc không có quá nhiều cảm giác. Bây giờ, cảm xúc rất sâu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu cảm giác. Một vị khác có loại cảm giác này chính là Nhan Nguyệt Chi. Nàng đứng trên mặt đất, vốn là phải dùng nàng đến dò xét huyết trì phương hướng, cho nên nàng đối huyết trì cảm giác có chút sâu sắc. Tại huyết trì xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền biết được, sau đó càng cảm nhận được kia một cỗ sôi trào mãnh liệt cảm giác. Bị hù nàng di chuyển cũng không dám di chuyển, tựa hồ chỉ cần động một cái, liền sẽ bị đối phương phát giác. Một khắc này nàng muốn chạy trốn, có thể thân thể lại không cách nào động đậy. Quỷ tiên tử phải đối mặt chính là như vậy tình cảnh a. Trong nội tâm nàng cảm khái, khó có thể tưởng tượng, muốn một mực tại Nam Bộ, cần đối mặt cỡ nào khủng hoảng. Có một loại người lực có thời điểm thiếu thốn cảm giác. Như thế nguy cơ, cho nàng lại nhiều thời gian, đều không thể làm gì. Bất quá dạng này cảm giác nguy cơ, cũng làm cho nàng tâm thần càng thêm ngưng thực, thần niệm càng thêm phù hợp. Đối chung quanh cảm giác lĩnh ngộ, cũng càng lên một tầng. Rèn luyện tiên thể tốc độ cũng tại tăng lên, kỳ ngộ ở khắp mọi nơi. Chính là tùy thời đều có thể thân tử đạo tiêu. Giang Hạo cũng không để ý tới mặt khác, mà là nhìn chằm chằm cây kia huyết thụ. Lúc này Đại Thiên Thần Tông hai người, mặc dù thấy được dưới cây thân ảnh, nhưng cũng không để ở trong mắt, mà là tiếp tục hướng phía trước. Giang Hạo gặp đây, từ đáy lòng bội phục đối phương. Chân tiên cường giả kinh khủng như vậy, bây giờ mình một bước cũng không dám đặt chân huyết trì. Đối phương lại không những dám bước vào, còn dám không nhìn ác niệm cổ kim thiên. Luôn cảm thấy có đại đạo vết tích che đậy. Giang Hạo có thể mơ hồ nhìn thấy cổ kim thiên hình dạng. Cũng không nhìn thấy cùng thiên địa bất luận cái gì liên lụy. Rất kỳ quái, suy tư một lát, Giang Hạo minh bạch, khả năng là danh tự tại phía bên mình nguyên nhân. Mặc kệ là danh tự, khí vận cùng rất nhiều nhân quả kỳ thật đều tại phía bên mình. Cho nên nhìn thấy cái này ác niệm cổ kim thiên, liền có một loại đặc thù cảm giác. Người nào? Đại Thiên Thần Tông lão giả hơi nhíu mi mắt hỏi. Hẳn là huyết quả thủ hộ giả. Cẩn thận một chút, Đại Thiên Thần Tông trung niên nam nhân nhắc nhở. Thử trước một chút thực lực đối phương. Tiếp cận lão giả tiện tay xuất ra một thanh phi đao. Sau đó hoa văn đại đạo xuất hiện bao trùm trên phi đao. Phi đao mang theo hoa văn đại đạo công kích về phía dưới cây thân ảnh. Oanh, lực lượng đem nó bao trùm. Chỉ là rất nhanh, gió nhẹ đem lực lượng ba động thổi ra. Đạo thân ảnh kia hơi nhíu mi mắt, chưa hề ngẩng đầu qua. Đại Thiên Thần Tông hai người có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu, tại hạ Đại Thiên Thần Tông trưởng Tôn Doãn Sương. Cây này bên trên có không ít trái cây. Chúng ta không nên quá nhiều. Một nửa là đủ. Trưởng Tôn Doãn Sương mở miệng nói ra. Nhưng mà đạo thân ảnh kia vẫn là hơi nhíu mi mắt. Bên cạnh nam tử trung niên nói. Không cần phải để ý đến hắn. Liền hắn giết không chết bọn ta. Trưởng Tôn Doãn Sương âm thanh cũng lạnh xuống. Đạo hữu, chớ có cho thể diện mà không cần. Dù là ngươi tu vi cao hơn chúng ta, cũng không giết chết. Chấm ngoặc kép, tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, hơi nhíu mi mắt thân ảnh đột nhiên duỗi ra một cái tay. Nguyên bản còn có một số khoảng cách trưởng Tôn Doãn Sương. Đột nhiên liền phát hiện mình đã đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt. Mà đối phương tay thình lình bắt lấy cổ của hắn. Cái này, đã xảy ra gì đó? Tất cả mọi người đều không có thấy rõ ràng đối phương như thế nào động thủ. Cho dù là Giang Hạo cũng chỉ là loáng thoáng nhìn thấy quỹ tích. Cái này nếu là đối với mình động thủ, khả năng cũng không cách nào tránh né. Quá nguy hiểm, lúc này cổ Kim Thiên âm thanh truyền ra. Lạnh lùng bên trong mang theo khinh miệt. Cái gì nhân vật, cũng xứng ta cho mặt mũi. Bị kẹt lại cổ trưởng Tôn Doãn Sương có chút khó mà hô hấp. Hắn cắn răng nói, ngươi không giết chết được ta. Ta Đại Thiên Tinh Thần phân thân vô số. Ngươi giết thế nào? Cổ Kim Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn hướng đối phương. Xích hồng đôi mắt nhắm lại, lộ ra mỉm cười. Phân thân vô số. Hắn có chút dùng sức. Sau đó một cỗ lực lượng từ trưởng Tôn Doãn Sương trên thân kéo dài mà ra. Vô số đường cong hiện ra. Ngay sau đó một vài bức hình tượng xuất hiện, đại biểu cho mấy trăm người. Có người tại họp nghị, có người ngay tại giết người, có người ngay tại thu hoạch bảo vật, có người ngay tại hưởng lạc. Sau đó trên bầu trời vòng xoáy hiện ra, hình tượng bên trong những người kia trực tiếp bị thu nạp vào tới. Những này người cùng nhau xuất hiện tại thiên không bên trong. Như thế cổ Kim Thiên mới nhìn hướng người trước mắt nói. Những này chính là của ngươi phân thân. Trưởng Tôn Doãn Sương một mặt hoảng sợ nhìn xem người trước mắt. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đối phương tiện tay bóp. Oanh, mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành huyết vụ rơi vào huyết trì bên trong. Đại Thiên Thần Tông, cái gì rác rưởi? Cái này mang theo vô hạn xung kích một màn, thấy mọi người trái tim ngừng đập, người trước mắt đáng sợ thủ đoạn, đơn giản khó có thể lý giải được. Đại Thiên Thần Tông trung niên nam nhân càng là cảm thấy đại khủng bố. Gặp quỷ đồng dạng muốn thoát đi, liều mạng muốn thoát đi, nội tâm của hắn có vô tận sợ hãi, bối rối, nhưng mà, còn chưa quay người, người kia ánh mắt liền đưa lên đi qua. Vô tận sợ hãi, để hắn nghẹn ngào kêu lên, đừng có giết ta, không muốn giết, chấm ngoặc kép, còn chưa dứt lời dưới. Ánh mắt của đối phương xuất hiện vô tận huyền ảo, hắn cảm giác cùng hắn liên quan tất cả phân thân đều vào lúc này cảm nhận được cái này một mắt ánh. Sáng, ngay sau đó hắn nhìn thấy bầu trời xuất hiện lượng lớn thân ảnh. Mỗi một cái đều là hắn. Sau một khắc, oanh. Tất cả thân ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành huyết vụ dung nhập huyết trì, trơ mắt nhìn người của Đại Thiên Thần Tông chết không thể chết lại. Người vây xem, trong lúc nhất thời im thin thít, cũng không dám động tác. Hắc Long cùng Thiên Linh tộc hai người hối hận, không nên tới, đây là cái gì tồn tại đáng sợ. Đừng nói bọn hắn, Giang Hạo đều có thoái ý. Trước mắt Cổ Kim Thiên, hắn đoạn không dám tiếp xúc. Cho nên hiện tại trốn hay là không trốn? Trốn có thể chạy thoát sao? Có lẽ bỏ chạy Tây Bộ, đối phương không cách nào trước tiên bắt được. Nhưng là Tử Hoàn thật có thể dẫn hắn thoát đi sao? Giang Hạo lần thứ nhất đối Càn Khôn Cửu Hoàn đã mất đi lòng tin. Tại hắn suy tư lúc, Cổ Kim Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại. Giang Hạo trước tiên đã nhận ra đối phương ánh mắt. Ánh mắt kia một mảnh xích hồng, ẩn chứa không thể nào hiểu được đồ vật. Bất quá hắn vẫn là duy trì trấn định, cung kính đi lễ gặp mặt. Xin ra mắt tiền bối. Ngươi tu vi gì? Ác niệm Cổ Kim Thiên hỏi. Vãn bối tu vi không phải bày biện sao? Giang Hạo đắng chát nói. Sau đó hắn khí tức lật ra, duy trì bình thường tu vi. Chỉ là thoại âm rơi xuống, hắn cảm giác Cổ Kim Thiên trong mắt huyết hồng càng thêm rõ ràng, tựa như lúc nào cũng sẽ bộc phát bình thường. Ngươi cảm thấy ta là ác niệm? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo không dám nhắc tới loại chủ đề này. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi thường xuyên gặp mới là ác niệm? Cổ Kim Thiên mở miệng nói. Giang Hạo trầm mặc, mặc kệ cái gì ai là ác niệm, hắn cũng không dám đắc tội. Hồ đồ một chút rất tốt, dù sao mình cùng Cổ Kim Thiên không oán không cừu, ai là thiện ai là ác cũng không quan hệ, không đến giết hắn là được. Còn nữa, mặc kệ thiện ác, bọn hắn tạm thời ra không được chính là, lúc này Hắc Long động dưới, liền muốn thoát đi, hắn nghĩ thừa dịp Cổ Kim Thiên đang tán gẫu, trước trốn lại nói, nhưng mà, tại hắn quay người trong nháy mắt, oanh một tiếng, tại chỗ bạo tạc, nguyên bản cũng muốn trốn Thiên Linh tộc hai người, mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn dám di chuyển mảy may. Đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất thể nghiệm đến loại này đương sâu kiến cảm giác. Giang Hạo cũng là cảm khái, Cổ Kim Thiên cho người áp lực rất lớn, ngươi vì đại khí vận mà đến. Cổ Kim Thiên hỏi Giang Hạo, cái sau gật đầu. Ngươi muốn nàng thành công? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, tiền bối cảm thấy thế nào? Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo cười khinh bỉ, cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng chưa từng dịch chuyển khỏi. Giang Hạo cảm giác áp lực cực lớn, sau đó nói, tiền bối muốn làm gì sao? Cùng ta giao thủ như thế nào? Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo nói, đương nhiên, ta áp phế đến tu vi của ngươi. Trước đó tại huyết trì ngài làm sao không động thủ, nhất định phải ở chỗ này động thủ. Giang Hạo trong lòng cảm khái, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Không những như thế, hắn cũng không thế nào dám ra tay. Ngươi sợ hãi? Cổ Kim Thiên cười hỏi. Giang Hạo chỉ có thể nhắm mắt nói, tự nhiên là không sợ. Cổ Kim Thiên đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên thiên địa khí vận hội tụ hoàn chỉnh sắp triệt để bị Sở Tiệp hấp thu. Nhưng mà trong nháy mắt này, trên huyết trì trống đi hiện vết rách, một bóng người mang theo khổng lồ đao ý mà tới, là Đông Cực Thiên Đao ý, đến vẫn là tiên tộc cường giả, nhưng mà vị trí của hắn phi thường xấu hổ, ngay tại Cổ Kim Thiên trên đầu. Nhìn thấy đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Giang Hạo vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh, dù là Thiên Linh tộc hai người, cũng thấy được đến vị cường giả này xuất hiện ở nơi nào không tốt. Nhất định phải ở vị trí này. Lúc này tiên tộc một vị lão giả đi ra, trên người hắn mang theo một mảnh tinh không, khí tức cường đại bắn ra, vùng trời kia cũng tùy theo kéo dài, muốn triệt để thay thế nơi này hết thảy. Hạo Nguyệt chân nhân kinh hãi không thôi. Không chỉ tới cái cường giả, còn mang theo mảnh bầu trời này vết tích, sự tình càng thêm khó làm. Huyết trì là cái cự đại vấn đề, hải vụ động cũng là như thế. Hiện tại tiên tộc người lại tới, chưa bao giờ thấy qua người có đại khí vận gian nan như vậy thành tiên. Nếu là đại thế mở ra phía trước thành tiên, liền không đến mức như thế. Lúc này những chiến trường khác cũng đều cảm giác được tiên tộc khí tức. Cùng kia làm người đau đầu Đông Cực Thiên. Nơi này cuối cùng không phải Minh Nguyệt Tông. Đại khí vận ta tiên tộc muốn. Trung niên nam nhân cười ha hả. Bá đạo tiên khí bắn ra. Đông Cực Tinh không triệt để đem chung quanh bao trùm. Hạo Nguyệt chân nhân muốn ngăn cản đối phương. Nhưng mà hắn vô ý thức ở giữa dừng lại. Nếu như đoán không sai, vị trí kia tựa hồ là trên huyết trì trống không? Mình tựa hồ không thể tới. Vậy liền giữ vững nơi này. Lúc này, tiên tộc trung niên nam nhân nhìn qua thiên địa khí vận. Bước ra một bước, liền muốn cướp đoạt. Hắn hôm nay chiếm cứ ưu thế cự lớn. Xác suất thành công cực cao. Hạo Nguyệt ngươi đang làm gì? Tư Trình âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hạo Nguyệt chân nhân y nguyên bất động. Tiên tộc trung niên nhân nhìn Hạo Nguyệt chân nhân khinh thường nở nụ cười. Nhân tộc vẫn là quá mềm yếu, không đỡ nổi phế vật. Nhưng mà hắn bộ pháp vừa mới nâng lên, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì, có cái gì khóa chặt hắn. Ngươi là ai? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó Đông Cực Thiên bên trong đột nhiên xuất hiện một đôi tròng mắt. Trong đôi mắt mang theo xích hồng. Tại ánh mắt của hắn xuất hiện trong nháy mắt, Đông Cực Thiên mảnh vỡ ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó vô tận áp lực rơi vào tiên tộc trung niên nhân trên thân. Cái gì phế vật cũng dám đứng tại trên đầu của ta? Thoại âm rơi xuống, tiên tộc trung niên nhân cảm thấy lớn lao uy áp. Nhưng hắn trên thân bộc phát ra kinh khủng tiên ý, nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ta tiên tộc ngạo nghễ tại thiên địa, ngươi tính cái, chấm ngoặc kép, tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống. Đại đạo đè ép không gian, phịch một tiếng, nghiền nát bá đạo tiên ý. Sau đó huyết hồng quang mang gào thét mà tới, răng rác, tiên tộc trung niên nam nhân sững sờ. Nhưng hắn còn chưa tới kịp làm cái gì, quanh thân không gian triệt để chôn vùi, nguyên bản còn êm đẹp trung niên nam nhân, một cái chớp mắt liền không có, đại đạo vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Cái này đột nhiên một màn, để thiên địa yên tĩnh, nguyên bản còn tại giao thủ tuyệt tiên, cùng một thời gian đình chỉ động thủ, đều sững sờ nhìn xem một màn này, nếu như bọn hắn không có nhìn lầm. Hẳn là một vị tuyệt tiên bị giết, mà lại là một cái chớp mắt bị giết. Ở phía dưới Giang Hạo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cổ Kim Thiên có chút không hợp thói thường. Trước kia hắn có mạnh như vậy sao? Vẫn là nói trước kia hắn chính là mạnh như vậy. Nếu như là dạng này, như vậy có thể cùng hắn đấu lâu mãn thiên. Cố Trường Sinh được đến cỡ nào cao minh? Có thể trên kiếm đạo thắng Cổ Kim Thiên một bậc kiếm thần. Lại là cỡ nào dung nhan? Được rồi, châu chấu chết rồi, tiến huyết trì đi. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo nói. Nghe vậy, Giang Hạo còn có được đến chọn sao? Mình còn không bằng vừa mới châu chấu đâu. Bất quá mình còn có át chủ bài. Như thế hắn cất bước đi vào huyết trì. Thiên linh tộc hai người nhìn xem Giang Hạo hướng vào trong. Trong lòng không khỏi cảm khái. Được đến cái gì nhân tài có dũng khí tiến vào. Lúc này, Tư Trình đám người đã không tiếp tục động thủ. Một vị ngang hàng tồn tại bị một cái chớp mắt giết. Ai còn dám động thủ lỗ mãng? Có ít người đã lui. Thiên âm tông không rõ. Về sau đoạn không giao thiệp với. Tiên tộc người cũng nghĩ rời đi, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút là ai ra tay. Đương kim trên đời, sẽ không có người như vậy mới là. Rất nhanh bọn hắn liền ăn ý đi tới bên cạnh. Thoáng qua một cái đến liền hoảng sợ phát hiện, nơi này có vô tận vận rủi khí tức. Là huyết trì, loại địa phương này đoạn không thể liên quan đến quá sâu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện trên huyết trì lại có hai thân ảnh. Thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy hướng bên trong mà đi người là một bóng người. Mặt khác hoàn toàn không biết, mà ở trung tâm vị trí chính là bị tai ếch bao trùm thân ảnh. Kinh khủng đến cực điểm, tuyệt đối không thể đối đầu. Người này hẳn là vừa động thủ vị kia. Tại Giang Hạo tới gần thời điểm, tất cả mọi người đều phát hiện, cái này người thế mà muốn đi khiêu chiến vị kia tài ếch. Mọi người không còn quan tâm thiên đạo trúc cơ thành tiên, mà là đưa ánh mắt đặt ở huyết trì hai người trên thân. Hơi không cẩn thận, bọn hắn những này người khả năng đều muốn nằm tại chỗ này. Lúc này, người có đại khí vận nhất định phải thành tiên. Chỉ có dạng này, mới có nhất định khả năng mượn nhờ nàng tình thế, áp chế nân này tay ếch. Trong lúc nhất thời, cường giả đứng đầu, đều không hy vọng thiên đạo trúc cơ thành tiên xuất hiện ngoài ý muốn.